Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2361, chương 2364, vô giải nhà tù. Sinh mệnh thiên thần đúng là thu được cực kỳ đầy đủ quang minh chi lực. Cũng xác thực có phản kích bản lĩnh. Tất cả mọi người đều cho là nàng sẽ bắt được An Lâm Mãnh Trùy. Nhưng trên thực tế, nàng lại là một cái tất cả mọi người đều kinh ngạc quyết định. Đem tất cả lực lượng đều đặt ở phòng ngự bên trên. Dùng tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận cấu trúc mạnh nhất lá chắn. Sau đó dùng lá chắn đem toàn bộ sáng thế thần linh hết thảy bao vây ở bên trong. Nếu như là trước ta, có thể sẽ lần nữa liều lĩnh cùng các ngươi phân cái thắng bại. Nhưng bây giờ ta không giống nhau, sinh mệnh nữ thần ở sinh tử bên trong bồi hồi một lần sau đó. Đối rất nhiều chuyện đều thấy. Nàng cười nói, thắng các ngươi có rất nhiều loại phương thức. Căn bản không cần dùng chính diện phương thức chiến đấu phân cái ngươi chết ta sống. Ta muốn làm việc, chỉ có một thứ, đó chính là vây khốn các ngươi. Cho các ngươi chờ quang minh trở về, lại đem các ngươi giết chết. Sinh mệnh nữ thần đã giải trí nhớ. Nàng cùng An Lâm chiến đấu. An Lâm luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Tuyệt địa lật bàn, nàng đã bị An Lâm lật bàn lật sợ. Liền bây giờ đoán nàng, cảm giác mình đánh thắng được An Lâm đám người, nàng cũng không dám đánh. Dù sao, trước nàng, cũng là cảm giác mình chắc thắng a. Cuối cùng thế nào, còn là không phải thiếu chút nữa lạnh. Cơ trí sinh mệnh nữ thần, rốt cuộc nghĩ tới sách lược vẹn toàn, mỗi một lần đều là như vậy. An Lâm bị buộc đến tuyệt cảnh liền lật bàn. Đã như vậy, kia lão nương liền không đánh với ngươi. Không buộc ngươi rồi. Lão nương dùng toàn bộ lực lượng phòng ngự sáng tạo một cái phòng tối nhỏ. Các ngươi nơi nào mát mẻ liền đợi đi đâu đi. Cái quyết định này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Làm ý thức được sinh mệnh nữ thần ý đồ sau, chúng sinh linh tâm tình cũng không khỏi phức tạp. Quả nhiên, sinh mệnh nữ thần đã không còn là nguyên lai sinh mệnh nữ thần rồi. Nữ nhân này bị An Lâm khi dễ thành dạng gì? Rõ ràng thu được không ai sánh bằng lực lượng, kết quả đối phó An Lâm thứ nhất nghĩ đến lại là phòng ngự. Không thấy bây giờ An Lâm liên chiến đấu cũng không dám cùng ngươi chiến đấu sao? Kinh sợ được ra vẻ thông thạo sinh mệnh nữ thần, phảng phất không biết những cường giả này đang suy nghĩ gì. Thấy thần sắc biến hóa mọi người, còn đắc ý hơn nữa cao ngạo hất cằm lên. Một bộ ngươi có thể làm gì ta tư thái. An Lâm trầm ngâm chốc lát, hay là đối với sinh mệnh nữ thần dựng lên ngón cái. Thật là lợi hại, thấy không, An Lâm giễu cợt, An Lâm hắn đang giễu cợt chúng ta a. Chúng ta thu được cường lực như vậy lượng, không đi giết hắn đi, ngược lại tại chỗ tạo một cái vỏ rùa. Về phần ngươi sợ hãi như vậy sao? Hải Dương Thiên Thần cũng không chịu nổi, trực tiếp mở miệng nói, ngươi biết cái gì, ta đây kêu lấy lui làm tiến, đem sai lầm xuống đến nhỏ nhất. Sinh mệnh nữ thần chỉ những thứ kia chính liều mạng tấn công. Màn hào quang chúc âm lão tổ cùng Mặc Ngữ đám người cười nói, thấy không, bây giờ gấp là bọn hắn, không phải chúng ta. Ta ủng hộ sinh mệnh cách làm. Thiên Không Thiên Thần đột nhiên mở miệng nói, các ngươi. Hải Dương Thiên Thần há miệng, phát hiện không biết nên nói cái gì. Hắn dĩ nhiên biết sinh mệnh lần này lựa chọn cũng có đạo lý, nhưng chính là cảm thấy tức giận a, trong đầu bực bội, cả người ý nghĩ cũng không thông đạt. Thượng Quan Nghệ, Valentina, Lưu Kim, Hắc Thạch, Mặc Ngữ, Tam Sinh Linh, Thiên Y, Lam Tiểu Nghê, Trúc Lão Tổ, An Lâm, thập đại cường giả cấp cao nhất đồng thời hướng về phía tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận ra. Chiêu, muốn hợp lực phá vỡ đại trận này, trong lúc nhất thời tụ lại năng lượng kinh khủng, đem chu vi mấy vạn dặm hết thảy vật chất cũng cho nổ thành hỗn độn. Nhưng là, đại trận này càng kiên cố hơn, chỉ là bị đánh rung động kịch liệt, nhưng chính là không phá, cứng rắn để cho người ta tức lộn ruột. Không nghĩ tới lại thật cứng như vậy. An Lâm nhìn kia cứng rắn vô giải đại trận, trong lòng lần nữa dâng lên cảm giác vô lực thấy. Hắn trở nên lo lắng, trong lòng lo lắng là Phá Thiên Lưu Ly Điện gặp gỡ. Bây giờ Phá Thiên Bang Phá Thiên đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Nếu như không thể lên đường đi ngăn cản Quang Minh Thiên Thần, Trần Trần cùng Siro đối mặt Quang Minh Thiên Thần nên làm cái gì? Lúc này tình huống, dùng hết sức khẩn cấp để hình dung cũng không quá đáng. Mỗi bị kẹt một giây, Phá Thiên Bang Phá Thiên tiến trình liền nhiều một phần phong hiểm. Say ma, thiên đạo nhất quyền, trong lúc bất chợt, xa xa có bàng bạc mênh mông ma khí xông thẳng vân tiêu. Một đạo vô cùng cường đại quyền kính thẳng sâu mấy trăm dặm, nghiền nát hết thảy, oanh tạp hướng trên đại trận không sinh mệnh nữ thần. Tư Vũ Ma Đế đột nhiên xuất thủ, trong đại trận mọi người không có cách nào, nhưng bên ngoài đại trận cường giả lại có thể công kích sinh mệnh nữ thần. Tư Vũ Ma Đế toàn lực bùng nổ chiến lực, nhưng là tương đương với sáng thế thần linh tiêu chuẩn. Một quyền này nhưng lại dùng kinh thiên động địa để hình dung. Sinh mệnh nữ thần thấy đập tới quả đấm, sắc mặt cũng là hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Nàng đảo là không phải kinh ngạc Tư Vũ Ma Đế công kích thật lợi hại. Nàng chỉ là kinh ngạc Tư Vũ Ma Đế lại có can đảm tới cùng với nàng chính diện giao phong. 3. Sinh mệnh nữ thần đối nghịch tập Tư Vũ Ma Đế chính là một cái tát. Không vực rung động, biển khơi nghiêng đổ, bàng bạc tựa như biển chí cao quyền bính chi lực gào thét mà ra, đem khí thế kia mãnh liệt quả đấm nghiền nát bấy. Sau đó ở Tư Vũ Ma Đế kinh hoàng dưới ánh mắt, nặng nề oanh tạp tại hắn trên ngực, đem ngực đánh cho lõm xuống tan vỡ, cả người thật giống như cũng muốn tan rã. Phốp, Tư Vũ Ma Đế bị một cái tát được hộc máu bay ngược. Trong mắt của hắn có mê mang cùng không hiểu. Nói tốt đem tất cả lực lượng đều đặt ở tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận bên trong đây. Ngươi tên lường gạt này. Sinh mệnh nữ thần thấy Tư Vũ Ma Đế biểu tình liền cười. Ta đều ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, chẳng lẽ còn sẽ không chừa chút lực lượng tự vệ? Nhân lớn lên a, đều là bị buộc đi ra. Chí cao thiên thần lớn lên cũng là như thế, Tư Vũ Ma Đế hoa lệ đăng tràng cùng với bi thảm tấm màn rơi xuống. Để cho An Lâm đám người còn chưa kịp hưng phấn, liền héo đi xuống, liền sáng thế cấp bậc quân bạn, đều không cách nào trợ giúp bọn họ. Sau đó, bọn họ nên làm cái gì? Valentina các loại sáng thế đại lão không hề từ bỏ, tiếp tục vận dụng thuật pháp oanh tạp tứ tướng luân hồi chân thiên đại trận. Nhưng dung hợp thái sơ quang lực lượng, đại trận này tầng thứ đã mơ hồ vượt qua sáng thế cấp bậc đại trận phạm vi. Valentina thậm chí từ trong cảm nhận được một loại cùng thiên thư các cấm chế tương tự lực lượng. Cái này thì có chút kinh khủng. Đánh đi, các người cứ việc đánh đi. Phàm là có thể đánh ra một kẽ hở, liền coi như ta thua. Sinh mệnh nữ thần ngồi ngay ngắn ở đại trận trung ương, khóe miệng hơi nhếch lên, cười ha hả nói, An Lâm rất gấp, nhưng đối với này nhưng không có biện pháp gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng như vậy, bọn họ thì càng cuống cuồng. Nữ Hoa nhẹ nhàng thở dài, nói không rõ là bất đắc dĩ hay lại là tiếc nuối. Nhẹ giọng lẩm bẩm, An Lâm, người muốn đến đây chấm dứt à, đứng ở Bạch Quỳnh Hải Đạo Đức Thiên Tôn. Càng là tràn đầy tiếc cho. Không ổn a, quang minh hiện thế, hắc ám không hiện, tiếp tục như vậy nữa, An Lâm muốn thất bại. Ngay tại ức vạn chúng sinh tâm cũng dần dần rơi xuống đáy cốc thời điểm, một cái linh hoạt kỳ ảo mờ mịt lộc minh từ đàng xa truyền tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,